Chương 877, tuổi trẻ nữ hoàng, 10. Một số người lưu một khía cạnh cho nàng, kỳ thật đây chính là bọn họ đẹp mắt nhất bên cạnh. Một số người ở phía xa ngâm thi tác đối, thanh âm cởi mở mà tốt nghe, đều là đọc cho nàng nghe. QNZ có người tại trong ngự hoa viên vẽ tranh, thỉnh thoảng đem hỏa mở ra, vị trí còn đối với nàng đi qua địa phương. Trên thực tế, bọn hắn con mắt nhìn qua, đều tại hướng nàng trên thân nghiêng mắt nhìn. Túc chủ đại đại, sướng hay không, giống hay không những cái kia trong hậu cung tranh thủ tình cảm nữ nhân, trên thực tế đổi một chút nhân vật, mọi người đều không khác mấy nha. Không quản túc chủ đại đại sướng hay không, hắn còn là rất thoải mái. Rất nhiều nữ tử QNZ có tài, nhưng các nàng cuối cùng vẫn muốn lấy nhan sắc đến mê hoặc quân vương, nam nhân thì là dùng mới có thể đến hiện ra bọn hắn mị lực, hình dạng ngược lại là hơi thứ nhì. Đường quả mặt không hề cảm xúc đi qua, cũng không để ý tới những này muốn dụ dỗ nàng phu hầu. Không cần quay đầu lại, nàng đều có thể cảm giác được một đám người thất lạc ánh mắt. Nàng kỳ thật nội tâm đều cười điên, nói thật, kỳ thật nàng QNZ có như vậy một chút điểm thoải mái. Nguyên lai nam nhân tranh thủ tình cảm bộ dáng là như thế này. Mãi đến, nàng nghe được một tiếng bi thương tiếng đàn, bất chi bất giác dừng bước lại. Đương nhiên, nàng cũng không muốn dừng bước lại, nhưng bởi vì nàng đối cái này tiếng đàn chủ nhân có mấy phần hứng thú, còn là cho đối phương một bộ mặt, đứng tại bùi hoa bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đình người, cẩn thận nghe lấy đối phương tiếng đàn. Đối phương phảng phất say mê tại chính mình trong, vẫn chưa phát hiện cách đó không xa nữ hoàng bệ hạ. Mãi đến tiếng đàn đình chỉ, hắn nhìn thấy đường quả thời điểm, thần sắc có mấy phần hoảng sợ, vội vàng xuống cùng đường quả hành lễ. Tô Thanh bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Đường quả thôi dừng tay, vừa rồi ta theo ngươi trong nghe ra bi thương, thế nhưng là nhớ ra cái gì đó bi thương sự tình. Pha y chăng có khả năng cùng ta nói một chút đâu, chỉ là một chút việc nhỏ, còn là không muốn nhiều nhất định bệ hạ. Nói đi, ta nguyện ý nghe. Đường quả nhếch miệng lên. Tô Thanh túi thấp đầu, cũng không có thấy được nàng biểu lộ, đôi tròng mắt kia bên trong, lại còn có mấy phần trêu đùa. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một đạo khác có chút đặc biệt ánh mắt, vô ý thức đi tìm, ở bên hồ nhìn thấy một người. Người kia trường thân ngọc lập, so bình thường nam tử còn muốn cao một chút, hắn một đôi bình thản tỉnh táo con ngươi cứ như vậy nhìn xem đường quả, bên trong có mấy phần kỳ quái, còn có mấy phần hiếu kỳ, cùng mấy phần truy đến cùng. Đường quả đối với người kia nở nụ cười, cảnh thừa QNZ không nghĩ tới, luôn luôn biểu lộ đều không thế nào lộ ra nữ hoàng bệ hạ, vậy mà lại đối với hắn lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Đúng vậy, cái nụ cười này thật quá rực rỡ. Hắn trái tim, tại thời điểm này hơi nhúc nhích một chút. Đường quả thu hồi nụ cười, ánh mắt lại không nhìn cảnh thừa, ngược lại rơi vào trước mặt Tô Thanh trên thân. Tô Thanh, ngươi nói, ngươi có cái gì bi thương sự tình, ta muốn nghe. Đúng. Tô Thanh thở dài một hơi, là Tô Thanh nhớ tới qua đời hồi lâu ca ca, mấy ngày nữa, liền là ca ca ngày rỗ. Chỉ là Tô Thanh đã tiến cung, không cách nào đi tế điện ca ca, tâm lý có chút khổ sở. Đường quả kém chút cười ra tiếng, cái quỷ gì ca ca, rõ ràng là biết Nam Vân Xuyên có thể đi trở về thăm người thân, hắn QNZ kìm nén không được, chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài, hai người đều thương lượng xong. Nguyên lai là dạng này à. Đường quả như mày, kia là ta sơ sẩy, như vậy đi, ta cho phép ngươi trở về tế điện ngươi huynh trưởng, hai ngày thời gian, đủ chứ bệ hạ, cái này đường quả cũng không muốn cùng hắn nhiều kéo, nói thẳng, ta mở miệng lời nói không thu hồi, ngươi dọn dẹp, chọn ngày xuất cung đi. Tô Thanh sững sờ một cái trước mắt, đường quả đều đi, cái này mới vui vẻ tạ một tiếng, thật sâu nhìn đường quả một cái, quay người rời đi. Đường quả quẹo qua một cái cua quẹo. Lại nhìn thấy cảnh thừa. Hoàng phu, sao cũng ở nơi đây? Nàng cười tủm tỉm hỏi. Cảnh thừa khỏe miệng co giật một chút, đây là bọn hắn bệ hạ sao?